Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Hắn nói ngươi thực đáng yêu. Canh 1. Hội ký tên, địa điểm thiết lập tại Tư Thành, một tầng nghỉ ngơi khu. Ngày này đều không phải là tiết ngày nghỉ. Tư Thành người không nhiều lắm. Nghỉ ngơi khu cũng hoàn toàn không hiện chen chúc cồn ào náo động. Một cái hàng dài xếp thành xa hình, đánh giá có thể có hơn 100 người. Tam công tử là Nam Tần Lạc tác gia. Người đọc quần thể cơ bản lấy thanh niên nam tính là chủ. Nữ người đọc tương đối rất ít, chiếm được 1/10 tả hữu. Cũng bởi vậy, hiện trường chỉnh thể có vẻ ngay ngắn trật tự. Đào Yêu ra cửa ăn mặc màu trắng tiểu viên lãnh vệ ấy xứng quần jean. Không mang tóc giả, đỉnh đầu khẩu đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai. Vệ ấy tương đối rộng thùng thình không hiện dáng người. Nàng ôm mấy quyển thư cúi đầu đứng ở đội ngũ mặt sau. Nhìn qua tựa như cái thanh tú mạch văn nam sinh. Đội ngũ chậm, rãi đi phía trước di động. Đào Yêu nhìn cách đó không xa Âu Dương Du, hơi có chút bất đắc dĩ. Âu Dương Du vừa rồi mua tam công tử mới nhất thật thể thư. Lúc sau, nô dịch nàng cái này tiểu muội thế hắn xếp hàng. Chính hắn ngồi ở ghế trên cúi đầu xem monster Đào Yêu bài đổi. Nhân tiện cấp Trình Mục phát uy chát. Ta còn phải chờ một lát, Trình Mục một hồi lâu cũng chưa cho nàng hồi phục. Phỏng chừng ở vội, Đào Yêu tức khắc có chút nhàm chán. Nàng bài chừng nửa giờ, cuối cùng tới rồi phía trước đội ngũ. Quay đầu lại đi tìm Âu Dương Du. Sau một lúc lâu, lăng là không nhìn thấy người. Đào Yêu cầm di động cấp Âu Dương Du gọi điện thoại. Vô pháp chuyển được. Nàng nhìn mặt sau thật dài đội ngũ, bất đắc dĩ mà thở dài, không tìm hắn. Tiếp theo vị bên cạnh, bỗng dưng truyền đến một đạo mỉm cười giọng nữ. Đào Yêu ngước mắt nhìn lại, bàn dài biên lập một cái đoạn tóc viên mặt tuổi trẻ nữ sinh. Chiều nàng cười nói, tới phiên ngươi, nga. Đào Yêu vội vàng đem trong lòng ngực 5 quyển sách cùng nhau đặt lên bàn. Nắm màu đen ký tên bút, thanh niên ngước mắt nhìn hắn một cái. Rồi sau đó, hắn buông bút, chính mình sẽ mở sách mới bên ngoài mềm plastic. Đào Yêu, 5 quyển sách, nàng chỉ xé rách một quyển sách plastic màng lật xem vài lần. Làm đại thần tự mình hủy đi phong, nàng có điểm xấu hổ, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không hỗ trợ. Thanh niên đã không nhanh không chậm, mà đem mấy quyển thư đều hủy đi phong. Đào Yêu đơn giản thu tâm tư, bất động thanh sắc mà nhìn hắn. Tam công tử hẳn là không đến 30, ngồi nhìn không ra thân cao, bất quá vóc dáng dù sao không thấp, đến có 1m8. Cũng không hiểu được có phải hay không bởi vì hàng năm viết thư nguyên nhân. Hắn làn da có chút tái nhợt, thượng thân xuyên một kiện lãnh màu đen túa sam, lộ ở bên ngoài xương quai xanh cùng thủ đoạn đều có vẻ thực thon gầy. Mu bàn tay thượng gân xanh đều có thể thấy. Ngoài ra, hắn tướng mạo không tầm thường, mắt hai mí, mũi cao, mỏng môi, ngũ quan hoàn mỹ. Hắn một đôi mắt mắt không phải người trong nước thường thấy màu đen. Bày biện ra thiển nâu, dương mắt ra xem, người thời điểm có vẻ có điểm đạm mạc mới lạ. Chỉnh thể tới nói, tựa như liêu trai những cái đó ốm yếu thư sinh. Đào Yêu công nhận ra hắn ký tên, một bút liền thành, 2 chữ, sở ta môn sơ. Hắn chữ viết thật xinh đẹp, khác nhau với hắn người này, 2 chữ có vẻ rất có lực đạo, đại khí phiêu dật. Bộc lộ mũi nhọn, Đào Yêu thích viết tự đẹp người. Chờ hắn thiêm xong, cười bế lên 5 quyển sách, gật đầu nói, cảm ơn tam công tử. Thanh niên cùng nàng khoảng cách rất gần, đột nhiên cười một chút, đạm thanh hỏi, ngươi tứ ca không có tới. Đào Yêu, Âu Dương Du sao? Nàng cũng chưa trích khẩu trang. Người này nhận ra nàng. Nàng ôm thư ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Còn không hiểu được có nên hay không nói chút cái gì. Bên cạnh vị kia mang theo công tác bài nữ sinh lại nói. Tiếp theo vị Đào Yêu nâng bước rời đi. Trong lòng nghi hoặc, lại quay đầu nhìn hắn một cái. Tam công tử đã ở ký số một quyển. Nàng thở dài, ôm mấy quyển thư ngồi xuống Âu Dương Du lúc trước ngồi cái kia vị trí thượng. Có chút bất đắc dĩ mà chờ hắn. Âu Dương Du thực mau tới. Như lại mi oán giận. Toilet tín hiệu quá kém. Ta một mâm trò chơi cũng chưa xong. Quả thực ngươi xác định chính mình là đáng tin fan não tàn sao? Đào Yêu nhìn hắn, ngữ khí có chút ai oán. Nào có ngươi như thế cà lơ phất phơ phấn. Âu Dương Du sửng sốt, xoa nàng mụ ha ha nở nụ cười. Đào Yêu, đừng cười. Âu Dương Du ngừng tươi cười, hỏi nàng, ký, ân a. Đào Yêu gật gật đầu, nghiêm trang mà nhìn hắn nhắc nhở. Ta giúp ngươi bài nửa giờ đội, thật là vất vả. Đi, ca ca mang ngươi ăn ngon. Đào Yêu, người này vì cái gì không ấn lẽ thường ra bài? Nàng không đứng dậy, ôm thư lại hỏi, chúng ta đặc biệt lại đây. Ngươi liền đại thần người đều không xem một cái. Này liền đi rồi a. Âu Dương Du thở dài, truy hắn thư đuổi theo gần 5 năm. Này sẽ muốn gặp người còn có điểm sợ. Vạn nhất là cái não mãn chàng phì đáng khinh nam. Ta phải thoát phấn. Đào Yêu, nàng thật sự có chút không rõ Âu Dương Du này tư duy, tài hoa cùng diện mạo có quan hệ sao? Bất quá, nàng vẫn là hảo tâm nhắc nhở nói, tam công tử chính là cái loại này rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm. Cố tình muốn dựa tài hoa người, chỉ biết hút phấn, sẽ không thấy quang chết a. Âu Dương Du sửng sốt, nhướng mày hỏi, lớn lên có ta soái sao? Đào Yêu có điểm ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. So ngươi bạch, bất quá không có ngươi như thế tiểu bạch. Âu Dương Du không thể hiểu được mà trúng một mũi tên. Hắn giơ tay ở trên tóc bắt một phen, cười hỏi Đào Yêu, có phải hay không xếp hàng chạm mệt mỏi nha? Hắc hắc, ta xem đem ngươi cấp đã quên. Ngươi người đọc nickname kêu cái gì a? Đào Yêu đột nhiên hỏi. Âu Dương Du bật thốt lên nói, con cá nhỏ. Đào Yêu nhíu mày, như suy tư gì mà nói, nàng vừa rồi hỏi ta, ngươi tứ ca không có tới. Ngươi nói hắn có phải hay không đoán được thân phận của ngươi a? A, không đến mức đi. Âu Dương Du sửng sốt một chút, trầm tư suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói, chẳng lẽ là bởi vì đánh thưởng quá nhiều? Cái gì? Âu Dương Du nhếch miệng cười cười, ta lần trước cho hắn dùng một lần đánh thưởng 100 vạn nhân dân tệ. Đào Yêu trừng lớn mắt, hắc hắc, ngươi cái bại gia tử. Đào Yêu cả người đều có chút không hảo. Ngươi như thế tiêu tiền như nước ra ra biết không? Thật quá đáng. Âu Dương Du thở dài, nhất thời xúc động, tam ca thiếu chút nữa tấu chết ta, xứng đáng. Đào Yêu không khách khí mà nói. Âu Dương Du đem nàng trong tay 5 quyển sách ôm qua đi, thuật thế ngồi ở nàng bên cạnh, cười nói, nếu ngươi nói không đến mức thoát phấn vậy chờ một lát đi. Kế tiếp còn có buổi họp mặt fan, hắn sẽ giảng điểm sáng tác thú sự tâm đắc, chúng ta cùng nhau nghe một chút. Không cần, ta còn có điểm mặt khác sự. Cái gì sự? Việc tư. Âu Dương Du tức khắc cảnh giác lên, ngươi hay là muốn đi tìm Trình Thúc đi? Ta nói cho ngươi nghe, hắn không phải cái gì người tốt, diện lãnh tâm ngạnh người tàn nhẫn. Thiếu tâm nhãn mới tìm hắn đâu. Đào Yêu, ngươi mới thiếu tâm nhãn. Ta đi, ngươi thật muốn đi tìm hắn à? Âu Dương Du tức khắc tạc, Một phen cầm nàng thủ đoạn, có ta ở đây, ta không có khả năng cho ngươi đi tìm hắn. Ngoan nga, nói tốt bồi ta, ngươi buông ra. Đào Yêu tức giận đẩy hắn một phen. Âu Dương Du không bỏ, thở phì phì nói, ta mặc kệ, nói tốt bồi ta ra tới. Không được đi, ngươi vừa rồi không phải nói Tam công tử đã có tài hoa lớn lên lại hảo sao? Chúng ta một hồi nhìn xem, hắn nếu là thật không sai, khiến cho hắn đương ngươi bạn trai. Đào Yêu, này đều cái gì cùng cái gì a? Nàng hậm hực mà nhìn Âu Dương Du liếc mắt một cái, lại phát hiện Âu Dương Du một chút không thả lỏng mà ôm nàng thủ đoạn, một bộ tuyệt đối không cho nàng rời đi bộ dáng. Trước công chúng, nàng cũng có chút không có biện pháp. Hai người liền như vậy ngồi ở ghế trên, nhìn lui tới giống người phát ngốc. 10:30 tả hữu, thiêm bán phân đoạn kết thúc. Hiện trường nhân viên công tác sửa sang lại một chút bàn ghế, bố trí hảo phông nền, bắt đầu tiếp theo cái phân đoạn. Âu Dương Du cùng Đào Yêu ngồi xa, lười đến động, nghe thanh niên mang theo chút khàn khàn thanh âm truyền đến. Đào Yêu như suy tư gì nói, cảm giác Tam công tử thân thể không thế nào hảo, làn da tái nhợt thật sự, rất ít thấy ánh mặt trời kia một loại. Âu Dương Du thở dài, hắn nhất vất vả thời điểm, một năm viết văn 500 vạn tự, hảo vất vả, là ai, ngươi phấn hắn thật lâu. Đào Yêu nghe hắn ngữ điệu một tí xíu đau lòng, có chút tò mò hỏi. Âu Dương Du gật gật đầu, từ hắn cái thứ nhất văn bắt đầu, 5 năm nhiều, bất quá ta ở người đọc tính rất điệu thấp kia một loại lạp, liền yên lặng mà xem văn đánh thưởng, rất ít lộ diện, yên lặng mà xem văn đánh thưởng. 10 sao tuổi bắt đầu đến bây giờ, 5 năm thời gian, ấn hắn bút tích, cũng không hiểu được đánh thưởng nhiều ít, này tính điệu thấp. Đào Yêu ở trong lòng yên lặng mà phun tào một hồi, chưa nói ra tới. Âu Dương Du tựa hồ cũng cảm khái rất nhiều, ân tịnh mà ngồi ở nàng bên cạnh, một lát sau lại nói, hắn cái thứ hai văn thành tích tốt nhất, hỏa bạo toàn kia một loại, cái thứ ba văn kém một ít, cuối cùng nam chính cấp đã chết. Em ma, ngươi không biết, khi đó ta cùng đến lo lắng đề phòng, cảm giác nếu là hắn có thể xuất hiện, chỉ định nháo ra mạng người. Còn hảo hắn ngày thường tương đối chú trọng sao sao bảo hộ, cuối cùng cũng không ra cái gì sự. Đào Yêu thở dài, ngươi khi đó sẽ không mỗi ngày cho hắn đánh thưởng đi ha? Âu Dương Du liếc nhìn nàng một cái, cười nói, cũng không nhiều lắm, mỗi ngày 100 khối. Đào Yêu lặng lặng mà nhìn hắn nửa ngày, quay đầu nói, ta muốn đem chuyện này nói cho ra ra. Ngươi này thổ hào hành vi quá lệnh người giận sôi. Âu Dương Du, hắn đều là ăn mặc cần kiệm lưu lại, trong nhà 4 cái lão đại chi ra trên cơ bản ở nhiếp ảnh phương diện, lão tam chi ra cơ bản ở vẽ tranh phương diện, hắn chi ra cơ bản đang xem thư phương diện, có cái gì vấn đề sao? Tổng không thể ai đều giống lão nhị cái kia biến thái đi. Ăn, mặc, ở, đi lại bên ngoài chống đỡ hết nổi ra. Toàn bộ lưu trữ làm đầu tư. Thần dữ của Đào Yêu lại liếc hắn một cái, giống như minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau, bất mãn mà chỉ trích, nói, ngươi không thể cùng đại ca nhị ca so. Đại ca, tuy rằng du lịch mua camera tiêu phí đại, khả nhân gia là nhiếp ảnh gia, vẫn là ở bên ngoài có phòng làm việc kia một loại. Tam ca vẽ tranh, đã là yêu thích, cũng là sự nghiệp, ngươi này chuyện như thế nào a? Gia gia phải biết rằng ngươi đem tiền toàn bộ đưa cho một cái nam tác giả. Muốn sinh khí, Âu Dương Du nhíu mày. Cái gì kêu toàn bộ đưa cho một cái nam tác giả? Đào yêu, kia khẳng định cũng có hơn phân nửa đưa cho tam công tử. Ngươi gửi ngân hàng bao nhiêu? Âu Dương Du, hắn không gửi ngân hàng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa lại chung một mũi tên. Khó chịu, Âu Dương Du có chút buồn bực mà ở trên tóc bắt một phen. Mở ra một quyển sách đưa tới nàng trước mặt. Thở phì phì nói, nột, chính ngươi xem đi, nhân gia viết như thế hảo. Đánh thưởng một chút thực bình thường, đào yêu. Chính mình này tứ ca ý tưởng có chút kỳ ba. 100 vạn, hắn khẳng định là văn giới người đọc truyền kỳ giống nhau tồn tại. Hơn nữa hắn ở cái này vấn đề thượng có chút tử tâm nhãn. Đào yêu lười đến lại làm cho thẳng hắn tư tưởng. Thở dài, ôm thư nhìn lên, rồi mới, nàng đã quên thời gian. Không biết qua bao lâu, bên cạnh truyền đến một đạo khàn khàn trầm thấp nam âm. Nếu tới, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, đào yêu ngước mắt. Nhìn đến quần jean bọc hai điều chân dài, nàng hợp sách vở, ngửa đầu thấy tam công tử tái nhợt tuấn tú thon gầy khuôn mặt. Hắn mắt hai mí rất sâu, đạm mạc thiển nâu con ngươi đang nói chuyện thời điểm có vẻ thực chuyên chú. Trên mặt chỉ dẫn theo một tia cực thiện ý cười, nhìn qua rất có tu dưỡng bộ dáng. Như vậy hào hoa phong nhã khí chất nội liệm người, lại có thể viết ra như vậy tình cảm mãnh liệt nhiệt huyết văn tự. Đào yêu trong lòng chính than thở. Trong tầm mắt Âu Dương Du một khuôn mặt bỗng dưng có chút đỏ lên, có chút co quắp mà đứng lên. Như vậy, tức khắc làm đào yêu nhớ tới Trình Gia Gia Yến khi Mạnh Minh Xuyên nhìn thấy phó ảnh đế cái kia phản ứng. Nàng tức khắc, mê đệ thật là một loại thần kỳ sinh vật. Ngươi biết là ta? Âu Dương Du hỏi ra nhìn thấy nam thần câu đầu tiên lời nói. Tam công tử tự hồ là nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Đạm thanh nói, đọc sách 5 năm đánh ngắm hoa mấy trăm vạn. Như vậy, con cá nhỏ cả nước phỏng chừng không mấy cái. Phốp đào yêu không nhịn xuống phun cười. Ra tiếng, vui vẻ. Âu Dương Du sắc mặt có chút hắc. Lé lút mà nhìn nàng một cái. Có chút bất mãn, muốn ăn cái gì? Tam công tử từ mời ăn cơm trực tiếp quá độ tới rồi thái sắc lựa chọn. Đào yêu cũng cảm thấy tự nhiên mà vậy. Không có chút nào vấn đề. 500 vạn, phỏng chừng một chốc một lát ăn không trở lại. Nàng vẫn là có điểm đau lòng tiền. Nhìn Âu Dương Du đặt câu hỏi nói. Ăn cái gì nha? Âu Dương Du phục hồi tinh thần lại. Bò bít tết. Kia đi thôi, tam công tử gật gật đầu, ngữ điệu thực tùy ý. Đào yêu ngước mắt xem một cái, lúc này mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm, trong đại sảnh đã không vài người, thêm bán giao lưu hội kết thúc, ba người cùng nhau ra thư thành. Thư thành ở trung tâm thương nghiệp khu, chung quanh tiệm cơm Tây rất nhiều. Đào yêu đi theo hai người đi bộ qua đi ăn cơm địa phương. Túi quần di động đột nhiên vang lên. Điện báo, Trình thúc thúc, nàng lúc trước nhàm chán thời điểm sửa lại trình mục ghi chú. Lần này tử thấy điện báo, theo bản năng nhìn thoáng qua thời gian. Thế nhưng đã 12 giờ rưỡi, nàng nói tốt qua đi tìm hắn. Bên cạnh Âu Dương Du ở cùng tam công tử nói chuyện, nàng hơi chút lạc hậu một ít. Tiếp điện thoại, Trình Mục hỏi, ở đâu đâu? Đào yêu cười nói, hội ký tên mới vừa kết thúc, cái kia tác giả mời chúng ta ăn cơm money bị người đánh thưởng mấy trăm vạn, khẳng định đến mời khách đi. Nàng theo bản năng lung tung mà suy nghĩ một chút, liền nghe được bên kia Trình Mục hết sức trầm thấp thanh âm. Ta cũng không ăn, lại đây chúng ta cùng nhau ăn. Đào yêu này sẽ lại không nghĩ đi tìm hắn, chần chờ nói, nếu không hôm nào, Không được, Đào Yêu muộn thanh nói. Ta đói bụng, hiện tại không nghĩ qua đi. Ta muốn cùng Tứ ca bọn họ đi ăn cơm. Ngươi tìm Từ Đông bồi ngươi ăn đi, Trình Mục. Hắn ở bên kia tĩnh sau một lúc lâu, thấp giọng hống, lại đây bồi ta. Đào Yêu một lòng đột nhiên có điểm tê dại. Trình Mục lại nói, nếu không ngươi muốn ăn cái gì, ta hiện tại lại đây, cùng nhau ăn, tính, ta lại đây tìm ngươi đi. Đào Yêu bất đắc dĩ nói. Trình Mục cười rộ lên, đánh cái xe, trên đường cẩn thận một chút, mau tới rồi cho ta gọi điện thoại, ta xuống lầu tiếp ngươi. Ân, Đào Yêu cắt đứt điện thoại, định định thần, nàng đi mau hai bước đuổi theo Âu Dương Du cùng Tam Công Tử, cười nói, Tứ ca ngươi cùng Tam Công Tử đi ăn cơm đi, ta liền không quấy rầy các ngươi, ta có chút việc. Âu Dương Du sửng sốt, ngươi làm gì? Đi tìm một cái bạn tốt. Âu Dương Du một phen ôm nàng bả vai, hạ giọng nói, tìm cái gì bằng hữu a? Đừng cho là ta không biết ngươi muốn đi tìm Trình Thúc. Không được đi, ta đã hỏi qua, Tam Công Tử hắn cha mẹ đều không ở bên người, hai cái tỷ tỷ sớm đã xuất giá, gia thế trong sạch đơn giản không thể tốt hơn, khiến cho hắn đương ngươi bạn trai. Đào Yêu, ngươi đừng khôi hài, ta nghiêm túc. Âu Dương Du hạ giọng lại nói, ngươi nhìn một cái hắn này tướng mạo khí chất, hào hoa phong nhã bộ dáng so Trình Thúc không biết tốt hơn nhiều ít lần. Hơn nữa ta đều giúp ngươi hỏi, hắn nói ngươi thực đáng yêu, việc này tuyệt đối có thể thành, ngươi trước buông ta ra. Đào Yêu có chút vô ngữ, ta lại không ngốc. Âu Dương Du tùy tiện mà đè nặng nàng bả vai, một bên kéo nàng hướng phía trước đi, một bên nói, dù sao nói tốt bồi ta, nào đều không được đi, ngoan, ca ca mang người đi ăn cơm đi. Tưởng từ hắn nơi này bắt cóc hắn tiểu muội, môn đều không có. Âu Dương Du nói cái gì cũng không chịu buông tay. Trên đường cái người đến người đi, Đào Yêu có điều cố kỵ cúi đầu, căn bản không có biện pháp tránh thoát hắn. Đến cuối cùng, nàng bị Âu Dương Du liền lôi túm, theo tới tiệm cơm Tây. Ba người tìm yên lặng vị trí ngồi, Đào Yêu mới vừa lấy ra di động click mở WeChat khung thoại. Âu Dương Du tay mắt lanh lẹ mà đoạt qua đi, trực tiếp giọng nói, Trình Thúc, tiểu muội hôm nay bồi ta ra tới, không thể đi tìm ngươi ha. Âu Dương Du, Đào Yêu thở phì phì mà hô hắn một tiếng. Âu Dương Du liếc nhìn nàng một cái, lại nhảy khai phá một cái uy chát, nàng chỗ cái tân bạn trai, các ngươi lại liên hệ không tốt lắm mà ni. Này tin tức phát ra, hắn trực tiếp rời khỏi khung thoại, kéo động xóa rớt lịch sử trò chuyện. Lời nói ngoài lề Tam Công Tử, bình thường tới nói, hộn đến ta vị trí này nam tần tác giả, cơ hồ không có khả năng là nữ sinh. Xin lỗi, làm đại gia thất vọng rồi. Âu Dương Du, Tam Công Tử so trong tưởng tượng lớn lên còn hảo, hôm nay mang tiểu muội tới thật là quá đúng. Quên một đoạn tình yêu tốt nhất phương pháp là quyết đoán bắt đầu tiếp theo đoạn tình yêu. Nhà ta tiểu muội liền thích hợp Tam Công Tử như thế hào hoa phong nhã lại có tài hoa mỹ nam tử. Đào Yêu, Tứ ca lấy sở hữu tiền tiêu vặt đi dưỡng nam tác giả, trở về muốn nói cho gia gia, hắn nhị thúc, Âu Dương gia kia tiểu tứ không nghĩ lăn lộn. Hết chương.